Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, tứ đại chủ sự người sửa sang lại, nếu liên hợp như vậy đương nhiên cũng chỉ có một vị tạm thời người chủ sự. Trung Châu vực lấy Đại Thương Hoàng Triều Hoàng Thượng Chủ vì người chủ sự. Đại Thương Hoàng Triều cũng đang hảo ngay tại Trung Châu vực, nằm ở Bắc Mạc vực Đại Chu Hoàng Triều U vì Bắc Mạc vực người chủ sự. Nằm ở Đông Linh vực Ly Trần Cốc Tiêu Ly Trần vì Đông Linh vực người chủ sự. Mà Nam Minh vực, đại bộ phận người, đặc biệt là thân nơi Nam Minh vực phần lớn thế lực, cùng nhau đề cử Đạo Huyền vì người chủ sự. Tuy rằng Thiên Vân Môn cũng không tại Nam Minh vực, nhưng hôm nay nhân tộc đã nhận được mảng lớn địa bàn. Thiên Vân Môn lại đang Trung Châu hướng Đông Nam, đem nó phạm vi thế lực mở rộng đến Nam Minh vực cũng không có gì đáng ngại. Kỳ thực có thể cùng Đạo Huyền cạnh tranh cái này người chủ sự ứng cử viên vẫn có chừng mấy vị. Đầu tiên là Làm Mộng Thần Cơ, hắn dù sao cũng là tứ đại chuẩn đế trên bia một trong cường giả. Danh chính ngôn thuận, Thái Thượng Đạo tuy rằng cũng đang Trung Châu, nhưng mà cũng không nhiều vướng bận. Thứ yếu, Nam Minh vực bản thân liền có hai vị nắm giữ nhị kiếp chuẩn đế thực lực cường giả. Một vị trong đó thậm chí còn nắm giữ đế binh, nhưng Đạo Huyền lại xem như mục đích chung, ngoại trừ lác đác mấy người ra, không có ai phản đối. Đây chính là lòng người chỗ tốt, danh tiếng hảo chỗ tốt, để cho Đạo Huyền khi người chủ sự, ít nhất bọn hắn yên tâm sẽ không bị hố, yên tâm Đạo Huyền nhân phẩm. Mấy vị người chủ sự bên trên, liền nhân phẩm lại nói, Đạo Huyền đều 763 là rất khiến người yên tâm. Có lúc, đến từ nội bộ làm khó dễ, so sánh bên ngoài địch nhân áp lực, càng khiến người ta lo lắng tuyệt vọng. Bốn vực, tứ đại phòng ngự đoàn thể, trong đó dĩ nhiên là lấy Đại Thương trụ cầm đầu Trung Châu vực mạnh nhất. Không tính Thiên Vân Môn, bây giờ có được Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả trấn giữ thế lực đều có 19 cái. Thực lực tổng thể cũng là mạnh nhất, dù sao tại đây mới là ngay từ đầu liền độc chúc nhân tộc địa phương. Nội tình nhất là thâm hậu, cho nên Trung Châu vực cũng phụ trách bất cứ lúc nào tiếp viện cái khác tam vực. Thương nghị hảo phòng ngự vấn đề, chính là hôm nay nghị sự nhất tác động lòng người phân chia ích lợi. Trọng yếu nhất chính là địa bàn, còn lại mỗi người đoạt được quy mỗi người. Liên thủ mình thương nghị đi, dòng dã 3 ngày nhiều thời gian, không nhỏ cãi vã bên trong, mọi người đem to lớn 4 vực, to to nhỏ nhỏ chia làm rồi 63 phần, phù hợp 63 cái thế lực. Đương nhiên đó cũng không phải nói những địa bàn này liền thật toàn bộ quy mỗi người thế lực, dù sao kia mặt trên còn có đến vô số thế lực khác đi. Chỉ nói là phiến này địa bàn quy cái thế lực này quản, phiến này trên địa bàn xu thế lực BFBC thời chiến cũng đều quy ngươi điều phái, giống như là minh chủ võ lâm một dạng. Cái khác ngang hàng tầng thứ thế lực như không tất yếu sẽ không nhúng tay. 63 cái thế lực chính là 63 cái minh chủ, minh chủ bên trên chính là 4 vị chủ sự, cũng có lợi cho tốt hơn mức độ dùng nhân tộc toàn thể lực lượng. Lại thương nghị một loại chi tiết sự tình, mọi người rốt cuộc tản đi. Bất quá cái này tản đi lại chỉ là từ Thái Huyền Môn tản đi, mọi người chia làm 4 đầy hướng về 4 cái người chủ sự địa phương bay đi. Tiếp chính là cụ thể các vực mỗi người thương nghị phòng ngự sự tình. Phát triển thế lực tự nhiên không thể sẽ ở Thái Huyền Môn rồi. Trở lại Thiên Vân Môn, Đạo Huyền nhiệt tình tiếp đãi thân nơi Nam Minh vực 12 cái Thái Ất Kim Tiên cấp thế lực khác, cùng 2 vị Thái Ất Kim Tiên tán tu. Lần này, 4 vực bên trong, Trung Châu vực lấy Đại Thương dẫn đầu, tổng cộng có 19 cái Thái Ất Kim Tiên cấp thế lực khác. Thái Ất Kim Tiên tán tu 3 vị, Bắc Mạc vực lấy Đại Chu dẫn đầu, tổng cộng có 15 cái thái ất kim tiên cấp thế lực khác. Thái ất kim tiên tán tu hai vị, năm minh vực lấy thiên vân môn dẫn đầu, cũng tổng cộng có 15 cái. Tán tu hai vị, đông linh vực lấy ly trần cốc dẫn đầu, tổng cộng có 14. Tán tu một vị, nhìn như thế lực số lượng so với trước hơn nhiều. Đại giới chính là hải ngoại không có nữa một nhân tộc thế lực. Tất cả nhân tộc thế lực đều từ trên biển toàn bộ dọn về bốn vực. Không nói cái khác, tam vực, nam minh vực bên trong, 15 cái thế lực. Thiên vân môn thực lực cũng không tính xuất chúng. Cho dù có sự hiện hữu của hắn cũng là như vậy. Bởi vì có 3 cái thế lực đều có đế binh. Toàn diện lại nói, nắm giữ nhị kiếp chuẩn đế thực lực cường giả. Cộng thêm thiên vân môn có 3 cái. Nắm giữ nhất kiếp chuẩn đế thực lực cường giả có 5 cái. Còn có một tên tán tu. Còn lại 7 cái thế lực cùng một tên tán tu. Đều là thái ất kim tiên thực lực. Không chỉ như vậy, những kia không có thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả trấn giữ thế lực cũng không thiếu, đều có đế binh tồn tại. Nam minh vực liền có 5 cái, cộng thêm thái ất kim tiên cấp thế lực khác đế binh, tổng cộng có 8 cái. Phòng ngự Nam Hải Long tộc, Hải Yêu tộc và Hòn Đảo dị tộc cùng một ít rất nhỏ Tây Hoang thế lực, áp lực tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn. Cho bọn hắn áp lực lớn nhất chính là vị trí Nam Minh vực hai đại cấm địa. Ai biết đây hai đại cấm địa bên trong có thể hay không đi ra cái gì nhân vật khủng bố. Thương nghị ròng rã nửa ngày, Đạo Huyền bọn người mới sao định tất cả mọi chuyện. Tạm thời bình thường trước tiên quản địa bàn mình chuyện, mọi người cùng nhau giám thị Nam Hải cùng dị tộc, làm xong bất cứ lúc nào đại chiến chuẩn bị, có động tĩnh lập tức xuất thủ. Lại có một canh giờ, mọi người hoàn thiện hảo kế hoạch, liền thần tốc tản đi. Hôm nay nhân tộc mới được tam vực, lại phân chia địa bàn, trong này chuyện nhiều không kể xiết, bọn hắn cũng phải đi xử lý. Đạo Huyền cùng Thiên Vân Môn cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, bốn vực bên trong nhấc lên từng trận gió nổi mây vần. Bốn vực quá lớn, thế lực cũng quá là nhiều. Trong đó trình độ phức tạp khó có thể kể. Cũng tỉ như Thiên Vân Môn, Đạo Huyền liền ròng rã tiếp kiến địa bàn mình bên trong. Hơn 1000 cái nắm giữ kim tiên trấn giữ thế lực. Cùng bọn chúng thương nghị sự tình các loại, đã hơn 1 năm sau đó. Sự tình các loại mới xem như toàn bộ an bài xong, thỏa thuận tốt, bắt đầu an tĩnh thần tốc phát triển. Cái khác đồng cấp bậc thế lực còn chưa hắn nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người tin tưởng nói Huyền, tin tưởng hắn sẽ không quá chênh lệch đàn ai, cho nên đều rất phối hợp, tốc độ tự nhiên mau một chút. Nhân tộc tại sửa sang lại thời điểm, Tứ Hải, Tây Hoang, các đại trên hải đảo cũng là cực không bình tĩnh, cường đại nguy cơ sinh tử áp bách dưới, các dị tộc đều bắt đầu rồi liên hợp, nhưng dị tộc bên trong kiêu căng khó thuần người nhiều không kể xiết. Chủng tộc quá nhiều, liên hiệp, ai làm lão đại, đặc biệt là Tây Hoang, vì địa vị, cả ngày đều là tranh đấu gay gắt, thượng tầng đánh, tầng dưới cũng đánh, đánh đến bây giờ cũng là không có chân chính chỉnh hợp tốt, chớ nói chi là đối với nhân tộc khai chiến trả thù tuyết hận rồi. Đối với lần này, Tứ Hải Long tộc, Hải Yêu tộc đây hai đại tộc bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ có thể chờ đợi đấy. Chương 1, ngày hôm qua bảo hôm nay 5 chương, nhất định thực hiện, cảm ơn mọi người hỏa ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.